Cuộc sống hạnh phúc của nhị phòng vương gia. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lưu ý thời gian bên ngoài. Không đến vài bước liền đến nhà. Chân trời đã chỉ còn chút tia sáng hoàng hôn. Hồ Yến Lai cùng nàng cáo biệt. Khánh Thúy Thúy chân trước mới vừa bước vào sân. Liền nghe thấy tiếng nhị thẩm nàng gân cổ lên nói. Đừng nghe người trong thôn khua môi múa mép. Bọn họ đó là ghen ghét Thúy Thúy nhà chúng ta có phúc khí. Khánh Thúy Thúy suýt nữa cười lạnh ra tới. Phúc khí này nếu là ngươi thích, vậy cho ngươi đi. Khánh Thúy Thúy đi vào nhà chính, bị nhị thẩm lôi kéo đến bên cạnh người ngồi xuống. Lại nghe một trận khen ngợi linh tinh giả dối như, thật là đẹp mắt, từ nhỏ liền biết ngươi có phúc. Nhà nhị thúc gia có một nữ nhi, gọi là Khánh Liễu, cũng đi theo tới, miệng rộp rộp cắn hạt dưa. Trên mặt đất quanh thân rải rác mà đều là vỏ hạt dưa. Khánh Thúy Thúy quét nhìn liếc mắt một cái. Mẫu thân nàng đang lôi kéo nhị thẩm nói về tin đồn mưa gió trong thôn. Nào có tâm tư lưu ý vỏ hạt dưa trên mặt đất. Khánh Thúy Thúy vốn là không thích một nhà nhị thúc. Đặc biệt là chán ghét cái người đường tỷ Khánh Liễu này. Khánh gia một nhà có ba huynh đệ. Cha nàng là lão đại. Nhị thúc cùng bọn họ ở cùng một cái trong thôn, nhưng không ở cùng một cái sân, cùng bọn họ cách rất xa. Nhà nhị thúc ở phía bắc thôn, bọn họ luôn cảm thấy cuộc sống nhà mình so với nhà nàng tốt hơn. Muốn nói tốt hơn ở nơi nào, ước chừng là vì nhà nhị thúc có nam đinh, một người 16, một người khác năm trước vừa mới xỉ nha, chưa đầy một tuổi. Tam thúc từ mấy năm trước cùng nhị thúc giơ đuốc cầm gậy đánh nhau một trận. Sau đó dưới sự tức giận dọn tới thôn cách vách. Ngay cả tông thân cũng đã phân đi ra ngoài. Tách ra phả, hoàn toàn bất hòa với họ hàng tại Hoa Khê thôn. Nghe nói cuộc sống nhà tam thúc rất khá. Nghe nói là có được chiêu số phát tài. Mỗi năm đều đi theo thuyền lớn ra biển vài tháng. Kiếm được không ít. Nhị thẩm vẫn luôn nói chuyện huyện Thái Gia Gia có bao nhiêu phú quý. Nhiều không đếm được. Khánh Thúy Thúy trong lòng càng phiền chán. Lại nhìn ánh mắt Khánh Liễu không thành thật. Đánh giá thấy nàng ta muốn chạm đến ngăn tủ dựa tường. Duỗi tay ngăn lại. Đường tỷ, nơi đó không có gì ăn đâu. Đừng có chạm vào. Khánh Liễu trợn trắng mắt. Thúy Thúy, người chính là sắp đi hậu viện huyện Thái Gia làm di nương quý khí đi. Còn nhỏ mọn mà trông coi cái ngăn tủ này. Bên trong chẳng lẽ có kim nguyên bảo sao? Kim nguyên bảo thì không có. Nhưng nương ta mới vừa mua một tấm vải hoa. Trên tay ngươi đang không sạch sẽ. Đừng chạm vào làm ô uế vải. Khánh Thúy Thúy đẩy trở về. Ánh mắt nhìn Khánh Liễu càng sáng. Đơn giản đứng lên từ chỗ gối đầu của nương nàng sờ soạng một cái khóa. Đem ngăn tủ khóa kỹ. Động tĩnh bên này lớn. Khánh nhị nương tử quay đầu xem một cái. Đoán ra lại là khuê nữ làm ra chuyện mất mặt. Cảnh cáo mà chừng nàng một cái. Quay đầu lại cười cười. Ngươi xem nha đầu Liễu Liễu này. Chính là không có phúc khí như Thúy Thúy. Khánh Thúy Thúy nhìn biểu hiện này của nhị thẩm. Nhướng nhướng đầu mày. Trước kia nhị thẩm mang theo đường tỷ tới. Không phải lấy cái này thì là sờ cái kia. Mẫu thân cố kỵ mặt mũi giữa chị em dâu. Luôn khó nói ra lời. Ai bảo Khánh gia đại phòng ở Hoa Khê thôn này không một cái nam đinh có thể chống đỡ môn hộ. Cách chương.